đầu tháng 7 năm 2025, một tin tức gây chấn động đã làm dậy sóng toàn bộ mạng xã hội Trung Quốc. Một người đàn ông đã giả gái quay lại cảnh mây mưa với hơn 1.600 nam giới ở thuộc đủ mọi độ tuổi, từ già đến trẻ, không phân biệt quốc tịch, xu hướng tính dục hay tình trạng hôn nhân. Chuyện này nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng trên mọi nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt bình luận, tranh cãi và không ít sự bàng hoàng về hành vi táo bạo và cực kỳ kỳ lạ này. Tuy nhiên, điều khiến dư luận sốc hơn cả là phản ứng của những người đàn ông bị lừa. Họ đến nhà của ông chú và phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Thay vì nổi giận hay lên án, những người đàn ông này lại tiếp tục tham gia vào trò chơi mà ông ta tạo ra, không hề có phản ứng mạnh mẽ nào. Họ vẫn tiếp tục quan hệ thân mật một cách tự nguyện, rất vui vẻ và không tỏ ra phản kháng. Sự im lặng và đồng thuận kỳ lạ này khiến cộng đồng mạng không thể không tự hỏi, tại sao những người đàn ông này dù đã nhận ra sự thật vẫn chấp nhận im lặng và tiếp tục tham gia. Và điều khiến nhiều người càng kinh ngạc là trong số những người tham gia có rất nhiều người là trai thẳng hay thậm chí là khá ưa nhìn. Liệu đây chỉ là sự tò mò hay phản ánh bản chất tha hóa của những người có vẻ ngoài đạo mạo đứng đắn? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án ly kỳ và những câu chuyện hấp dẫn. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tháng 7 năm 2025, một cuộc gọi khẩn cấp đến công an quận Nam Kinh. Tôi thấy video riêng tư của mình bị tung lên mạng. Theo lời người báo án thì đoạn video quay lại cảnh ân ái giữa anh và một người phụ nữ đang lan truyền trong một nhóm chat kín trên mạng xã hội. Nạn nhân nhận được một đoạn clip từ một người bạn và nhận ra người phụ nữ trong video chính là đối tác một đêm, tên là Hồng Tỷ mà anh từng quen qua mạng xã hội. Điều làm anh choáng váng hơn là đoạn video này được quay mà không có sự đồng ý của anh và mọi chi tiết đều được quay vô cùng rõ nét. Ngay lập tức đội cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Họ nhanh chóng trấn an nạn nhân, đồng thời thu thập mọi bằng chứng có thể có được từ đường link và bản sao video. Video quay lại cảnh A thân mật với một người phụ nữ trong một căn phòng chật hẹp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta mặc chiếc váy đỏ sẫm, gương mặt trắng bệch, được phủ một lớp phấn dày. Camera giấu kín có thể là trên kệ tủ, quay trọn vẹn cảnh thân mật của họ. Những hình ảnh ấy khiến các điều tra viên ngỡ ngàng, không chỉ vì sự xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, mà còn vì linh cảm bất an về người phụ nữ trong video. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng có gì đó không ổn, một dấu hiệu không thể bỏ qua. Vụ việc này dấy lên một giả thuyết đáng sợ, liệu có một kẻ giả danh phụ nữ để dụ dỗ và quay lén video mây mưa của đàn ông, sau đó phát tán những đoạn video clip này với mục đích đen tối nào đó. Giả thuyết đó khiến các điều tra viên càng quyết tâm đi sâu hơn vào cuộc truy lùng Hồng Tỷ bí ẩn, kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho những nạn nhân của mình. Và liệu bao nhiêu người nữa đã và đang trở thành nạn nhân của hắn ta? Lần theo manh mối người báo án cung cấp, cảnh sát xác định được địa điểm nơi anh ta gặp gỡ người phụ nữ, một phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm khu dân cư lao động ở quận Giang Ninh, Nam Kinh. Khi tiếp cận hiện trường, mọi thứ hiện lên đúng như bối cảnh trong video mà A đã chứng kiến. Căn phòng nhỏ hẹp, đơn giản đến thảm hại, đồ đạc được sắp xếp cố định như thể mọi thứ đã được dựng lên để lặp lại kịch bản đã diễn ra trong video. Trên chiếc giường đơn vương mùi nước hoa rẻ tiền là một chiếc ga giường nhăn nhúm, một bộ tóc giả xoăn dài màu nâu sẫm vứt hờ trên ghế. Cạnh đó là những thỏi son đỏ tươi và hộp phấn trắng. Trên móc treo tường, vài bộ váy liền thân cổ điển kích cỡ lớn lủng lẳng như những đạo cụ của một bộ phim. Điều đáng chú ý khiến đội điều tra sửng sốt là những quà tặng chất đống trong góc phòng, hộp sữa tươi, chai dầu ăn loại lớn, dưa hấu vỏ xanh và một chiếc lò vi sóng còn mới tinh. Những món đồ này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chị Hồng dành cho các nạn nhân. Đó là khi đến điểm hẹn, phải có quà tặng, dù chỉ là bịch sữa tươi hay quả dưa hấu. Cảnh sát Nam Kinh cho rằng những món quà này không chỉ là để tạo vẻ lịch sự cho cuộc gặp gỡ, mà còn là một cách để chị Hồng thu lợi từ những món đồ thiết yếu thay vì nhận tiền trực tiếp, giúp tránh bị phát hiện hành vi mua bán hoa. Một số món quà đã hư hỏng, cảnh sát dự đoán tần suất của các cuộc hẹn của chị Hồng là rất dày đặc. Quà cũ chưa kịp dùng, đã có quà mới mang tới. Qua quan sát tỉ mỉ, đội điều tra dần dựng lên chân dung của những nạn nhân, những người đàn ông tự nguyện tham gia vào cuộc hẹn này, thậm chí vui vẻ với những món quà, không có dấu hiệu của sự cưỡng ép hay giằng co. Mọi thứ đều gọn gàng, chứng tỏ cuộc chơi diễn ra khá êm đẹp, từ quần áo nữ, tóc giả đến mỹ phẩm. Tất cả những đồ dùng trong phòng đều rõ ràng là công cụ chuẩn bị cho màn hóa trang hoàn hảo của thủ phạm. Cảnh tượng trong phòng cho thấy kẻ này đã đầu tư không ít công sức vào việc chuẩn bị để trở thành Hồng Tỷ, từ việc lựa chọn những món quà tinh tế đến việc trang điểm và dùng những vật dụng như băng dính, mút độn ngực để ngụy trang cơ thể. Tất cả những chi tiết ấy khiến các điều tra viên nhận ra rằng mình đang đứng trong một phim trường mà thủ phạm đã dàn dựng cẩn thận để quay lại những cảnh nóng trá hình. Và cũng tại đây, manh mối quan trọng nhất về danh tính thật của Hồng Tỷ dần hé lộ. Ban đầu, vụ việc clip nóng bị phát tán tưởng chừng như chỉ xoay quanh người báo án và người phụ nữ bí ẩn. Danh tính của người trong video được tạm gọi là Hồng Tỷ, hoàn toàn mơ hồ và không chút dấu vết rõ ràng. Cô ta không để lại tên thật, Tài khoản mạng xã hội liên lạc mới cũng tạo ra với ảnh đại diện mơ hồ của một người phụ nữ trung niên, gương mặt che khuất. Số điện thoại mà Hồng Tỷ cung cấp cho A là sim giác, đăng ký bằng một chứng minh nhân dân giả. Tất cả tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu thân phận thật. Ngay lập tức đội điều tra quyết định trích xuất hình ảnh của Hồng Tỷ từ video để tiến hành phân tích nhận dạng. Tuy nhiên khi công nghệ nhận diện gương mặt được áp dụng, kết quả lại không như mong đợi. Lớp trang điểm dày cộp và bộ tóc giả khiến người phụ nữ trong video không khớp với bất cứ một dữ liệu dân cư nào. Mọi dấu vết càng chứng tỏ giả thuyết Hồng Tỷ không phải là phụ nữ. Điều tra viên tiếp tục dày công kiểm tra kỹ hơn các khung ảnh cận mặt, và dù lớp trang điểm được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng, họ phát hiện một chi tiết kỳ lạ là đường xương hàm và sống mũi của cô ta có nét thô cứng bất thường, trái ngược với những gì một người phụ nữ bình thường sẽ có. Cảnh sát thậm chí còn thấy yết hầu mờ mờ dưới cổ, dấu hiệu rõ ràng của đàn ông mà cô ta luôn đeo vòng choker để che đi. Trong quá trình khoanh vùng các nạn nhân, cảnh sát Nam Kinh nhanh chóng nhận ra A không phải là người duy nhất bị lừa. Khi xem xét kỹ lưỡng các đoạn video và quà tặng thu được từ hiện trường, họ phát hiện ra bằng chứng cho thấy những cuộc hẹn tương tự không hề hiếm hoi. Mặc dù ban đầu các nạn nhân tỏ ra e ngại và sợ bị chỉ trích, nhưng chỉ sau một ngày điều tra bí mật, hàng loạt nạn nhân khác bắt đầu lộ diện. Một vài đoạn video tương tự của A đã bị phát tán trên các nhóm kín ở WeChat, Bilibili và nhiều nền tảng khác, khiến cho nhiều người không thể ngồi im. Đến ngày 6 tháng 7, ít nhất 12 người đàn ông đã đến trình báo với cảnh sát. Những người này đã chịu đựng lâu dài trong im lặng vì xấu hổ và cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên khi biết rằng cơ quan chức năng đã vào cuộc, họ hiểu rằng mình không phải là người duy nhất rơi vào cái bẫy này. Và theo băng ghi hình mà thủ phạm ghi lại, có tới hơn 1.600 nam giới đã thân mật cùng với cô ta. Mỗi người một câu chuyện, nhưng tất cả đều có một điểm chung đáng sợ. Tất cả đều quen biết người phụ nữ tự xưng là Hồng Tỷ qua mạng xã hội, được mời đến phòng trọ của cô ta và đều trải qua những phút giây ân ái cuồng nhiệt nhưng nhanh chóng. Điều khiến các nạn nhân rùng mình là không gian trong phòng, cách bài trí, kịch bản gạ gẫm, thậm chí đến lời dặn dò mang quà cũng giống hệt nhau. Như thể tất cả đều đã được sao chép một cách tỉ mỉ. Rõ ràng họ đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo để quan hệ thân mật có hệ thống, được gian dựng và thực hiện một cách chuyên nghiệp. Thông qua lời khai của các nạn nhân, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, trầm và không giống như những người phụ nữ bình thường. Trong lúc ánh đèn mờ ảo chiếu vào, người này thoáng thấy lớp phấn dày cộm trên mặt Hồng Tỷ, trông như một chiếc mặt nạ. Một người khác lại khai rằng trong lúc cao trào, khi anh đặt tay lên cổ cô ta, anh bỗng cảm thấy dưới lớp vòng cổ đó có gì đó cứng cứng. Sau này anh mới dùng mình nhận ra đó là yết hầu của nam giới. Tuy nhiên dù đã có những nghi ngờ, trong những tình huống vui vẻ đó, tất cả những người này còn đang chìm trong cơn hoan lạc hoặc tiếc nuối không muốn dừng lại khi đã vào cuộc vui, nên đành phải cố tình phớt lờ cảm giác bất thường đó. Một số nạn nhân thừa nhận rằng khi rời đi, họ đã cảm thấy hoang mang, bắt đầu nhận ra sự thật nhưng vẫn không dám báo cảnh sát ngay vì lo sợ xấu hổ và sợ bị dư luận chỉ trích. Đặc biệt là những người đã có gia đình hoặc có ảnh hưởng trong xã hội. Chính sự im lặng của các nạn nhân đã vô tình tiếp tay cho kẻ lừa đảo này. Mãi cho đến khi các đoạn video riêng tư của họ bị phát tán, danh dự và cuộc sống của họ bị đe dọa nghiêm trọng, thì họ mới quyết định tìm đến cảnh sát để khai báo. Mặc dù đã thu thập được nhiều dữ kiện quan trọng, nhưng việc xác định danh tính thực sự của Hồng Tỷ vẫn là một bài toán nan giải. Không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào liên quan đến nam giới tại hiện trường, và chủ nhà trọ khai rằng người thuê phòng đăng ký dưới tên một phụ nữ trung niên với ảnh chứng minh nhân dân giả. Khi truy vết tài khoản mạng mà Hồng Tỷ dùng để liên hệ và mời gọi các nạn nhân, thì dữ liệu từ hệ thống cho thấy tài khoản này thường xuyên đăng nhập từ một địa chỉ IP cố định, chính là căn phòng trọ nơi Hồng Tỷ đã từng sống. Trong quá trình rà soát các camera an ninh trong khu vực, cảnh sát phát hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên khả nghi, khoảng tầm 35 đến 40 tuổi, dáng vóc trung bình. Ông ta thường đeo khẩu trang, mặc đồ trung tính như áo thun, quần dài hay khoác áo chống nắng rộng. Người này xuất hiện vào chiều muộn, mang theo túi đi chợ mua đồ ăn rồi lại vào căn phòng trọ đã thuê. Các hàng xóm xung quanh cho biết cô thuê phòng đó đã ở được hơn một năm. Tính tình thì kín đáo, ít giao tiếp. Khi các tập tin video gốc từ máy tính xách tay mà cảnh sát thu thập được trong phòng trọ, người ta tìm thấy một kho tàng video thân mật với hàng ngàn video được sắp xếp một cách có hệ thống. Mỗi tệp tương ứng với một người đàn ông khác nhau, trong đó một thư mục đặc biệt mang tên Myself, bản thân tôi. Khi mở thư mục này ra, các điều tra viên đã không khỏi sững sờ. Họ thấy hàng loạt ảnh selfie của một người đàn ông mặc thường phục, người mà trước đó đã được phát hiện trong camera an ninh. Và người này chính là nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng. Câu trả lời giờ đây đã rõ ràng, Hồng Tỷ thực ra là một người đàn ông. Và người đó chính là Giao, chủ nhân của chiếc laptop và toàn bộ các video lén lút. Nghi phạm là một người đàn ông 38 tuổi, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam. Hắn xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, sau khi học xong cấp 3 thì rảo rời quê hương vào khoảng năm 2019 đến 2020, nói rằng sẽ lên thành phố kiếm sống. Có nguồn tin cho rằng y định đến Thượng Hải, nhưng thực tế, rảo chọn Nam Kinh làm nơi định cư để tránh sự chú ý từ người quen. Tại đây, rảo sống lang thang một thời gian, làm đủ nghề để kiếm sống qua ngày. Y từng học việc và làm phụ tá trang điểm cho một gánh hát hội chợ. Nhờ vậy, Giảo đã mài giũa kỹ năng hóa trang điêu luyện, gồm nghệ thuật giả trai, giả gái, vốn được sử dụng chủ yếu trên sân khấu. Cũng chính trong những quãng thời gian này thì một ý tưởng đen tối đã nảy sinh trong đầu hắn là giả gái để dụ dỗ đàn ông. Cuối năm 2021, Giảo bắt đầu nhen nhóm kế hoạch bệnh hoạn trong đầu. Nhận ra rằng trên mạng xã hội không ít đàn ông trẻ bị thu hút bởi hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, một dạng mộng tưởng không hề hiếm gặp. Dù là đàn ông, Giảo tin tưởng vào khả năng hóa trang của mình và sự nhỏ nhắn của vóc dáng, nên y quyết định hóa thân thành một quý bà lớn tuổi, lợi dụng điểm yếu này để lừa gạt các nạn nhân. Cái tên Hồng Tỷ ra đời từ đó. Hồng, màu đỏ, gợi cảm giác diễm lệ quyến rũ và phù hợp với sở thích son đỏ mà Giảo yêu thích. Trong khi Tỷ, tức là chị, ngầm ám chỉ vị trí của một người phụ nữ đã trưởng thành, già dặn hơn các nạn nhân mà y sẽ tiếp cận. Qua thông tin xác minh từ phía cảnh sát thành phố Nam Kinh, mỗi ngày Hồng Tỷ dành đến 2 tiếng đồng hồ để hóa trang, từ việc đội tóc giả, gắn lông mi giả, đeo ngực silicone cho đến việc phủ 3 lớp phấn trang điểm nhằm tạo nên hình ảnh một quý bà duyên dáng mảnh mai, khiến ai nhìn vào cũng phải khó mà nhận ra đây chính là một ông chú gần 60 tuổi. Không chỉ vậy, Hồng Tỷ còn sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh để tạo ra một hình ảnh đại diện là một người phụ nữ da láng mịn, xinh đẹp. Trên mạng xã hội, chị tự giới thiệu mình là một người phụ nữ đã ly hôn, sống một mình và đang tìm kiếm một người bạn đời chân thành. Người đàn ông 38 tuổi này thậm chí đã nhập vai, trở thành một người phụ nữ hoàn hảo ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ vào sự hóa trang tinh vi, Hồng Tỷ không chỉ khiến mọi người trong cộng đồng mạng tin rằng mình là một người phụ nữ, mà còn gây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt những người xung quanh. Đặc biệt, sau khi được các fan hâm mộ gửi tặng hoa quả và quà tặng không ngừng, ông thường xuyên gửi tặng chúng cho những người dọn dẹp chung cư nơi mình sống, khiến họ ngợi khen là một cô gái tốt bụng. Điều khiến mọi người càng thêm ngạc nhiên là khả năng của Hồng Tỷ trong việc duy trì hình ảnh nữ tính. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của máy đổi giọng, ông vẫn có thể nói chuyện bằng cả giọng nữ trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Điều này không chỉ khiến những người xung quanh tin vào vai trò của ông như một người phụ nữ, mà còn góp phần củng cố cái vỏ bọc ảo diệu mà ông ta đã tạo dựng suốt thời gian dài. Điều đáng chú ý là chị Hồng không phải là người lừa đảo tiền bạc hay quà cáp đắt giá, mà đơn giản là đam mê việc hẹn hò với đàn ông. Mỗi khi có nam khách đến gặp, yêu cầu của chị là một món quà nhỏ làm tin, có thể là đồ dùng đơn giản như là thực phẩm hoặc trái cây. Trong video, các chàng trai đến tìm phòng trọ của Hồng Tỷ với đủ loại quà biếu kỳ lạ, từ dưa hấu, túi hoa quả, thùng sữa, cho đến chai dầu ăn dở còn một nửa. Đó thậm chí là một chàng trai ngoại quốc không biết luật này đến tay không và ngay lập tức bị Hồng Tỷ đuổi về, giữ đúng nguyên tắc rõ ràng, không quà thì miễn vào nhà. Những khách nam mời đến với chị Hồng đa phần là sinh viên đại học, huấn luyện viên thể hình, đàn ông đã có gia đình và thậm chí là người nước ngoài. Họ đến từ đủ mọi độ tuổi và nghề nghiệp, trong đó không thiếu những người được xem là nam thanh niên chất lượng cao, những tiểu thịt tươi nổi tiếng trên mạng xã hội với ngoại hình khỏe khoắn và ưa nhìn. Điều gây sốc cho dư luận là tất cả những người này đã bị qua mặt hoàn toàn bởi vỏ bọc của chị Hồng và chấp nhận quan hệ tình cảm mà không hề hay biết, hoặc là cố tình phớt lờ rằng bạn gái qua mạng thực ra là một người đàn ông. Khi đến nhà của Hồng Tỷ, nhiều người ngỡ ngàng khi phát hiện ra sự thật, nhưng phần lớn những người đàn ông này đều chấp nhận và hoàn toàn tự nguyện mây mưa cùng với Hồng Tỷ. Tin tức này khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang và sốc khi tiết lộ rằng con số tự nguyện lên tới hơn 1.600 người. Tuy nhiên thì có những nạn nhân đã tự nguyện quay lại nhiều lần, dù nhận ra sự thật, có người vẫn tiếp tục quan hệ vì bị thu hút tình dục. Có người chấp nhận vì xu hướng lưỡng tính hoặc cảm giác lệ thuộc kỳ lạ vào Hồng Tỷ, như thể mối quan hệ này đã trở thành một cuộc tình thực sự. Trong suốt khoảng thời gian từ 2022 đến 2025, Giảo duy trì một chu kỳ săn mồi đều đặn, gần như không thay đổi. Mỗi tuần y có thể săn được từ 3 đến 4 người, hoặc có những lúc nghỉ ngơi, thường là khi về quê thăm nhà. Số lượng tệp video lưu trữ cảnh mây mưa cùng nạn nhân lên tới hàng nghìn video. Tin tức Hồng Tỷ bị bắt đã tạo ra một làn sóng bình luận không thể ngừng lại trên mạng xã hội Trung Quốc, thậm chí cả nước ngoài. Cư dân mạng không ngừng bày tỏ hoang mang và kinh ngạc tột độ trước sự việc có 102 như vậy. Nhiều người thừa nhận rằng họ đọc xong tin tức mà cứ ngỡ rằng đang đọc một trò đùa, không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ trong tối mùng 7 tháng 7, chủ đề Nam Kinh Hồng Tỷ bị bắt đã leo thẳng lên vị trí số 1 tìm kiếm nóng trên Weibo. Hàng loạt bài đăng bình luận và hình ảnh chụp màn hình về vụ việc xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên một cơn sóng dữ dội không thể kiểm soát. Nhiều người còn nhanh chóng tổng hợp chân dung các nạn nhân trong những video để chia sẻ công khai với mục đích cảnh cáo các cô gái biết mặt mà tránh. Điều này không chỉ khiến dư luận sôi sục mà còn tạo ra một làn sóng hóng chuyện đi quá xa. Một số cư dân mạng đã phát hiện ra cả người quen của mình trong những clip này, khiến họ không khỏi bàng hoàng. Có cô gái nhìn thấy một người đàn ông trong video rất giống với cha mình, có người nhìn thấy chồng mình, trong khi những người khác phát hiện chồng sắp cưới, anh rể hay người yêu cũ xuất hiện trong danh sách đen. Vụ việc này được xem là đập vỡ tam quan, có nghĩa là đảo lộn hoàn toàn các quan điểm cơ bản về đạo đức, giới tính và niềm tin cá nhân của đại đa số cư dân mạng. Trên các nền tảng như Weibo và Douyin, hàng loạt bình luận thể hiện sự ghê sợ, phẫn nộ, những lời chỉ trích chĩa vào cả Hồng Tỷ và bạn giường của hắn ta. vì đã biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ vì ham vui miễn phí. Họ nghĩ rằng đằng nào cũng đến rồi, nên nhắm mắt chiều theo dục vọng, bỏ qua vấn đề đạo đức và giới tính. Mặt khác, bên cạnh sự phẫn nộ, phản ứng của cộng đồng cũng thể hiện sự thương hại và lo lắng sâu sắc cho những người vợ, người yêu của các nạn nhân nam kia. Nhiều người dự đoán rằng các nam khách mời này sẽ phải đối mặt với một thảm họa tâm lý lớn, rơi vào cảnh xã hội tử, tức là bị bạn bè người thân kỳ thị, hôn nhân tan vỡ hoặc bị bạn gái chia tay. Trên Weibo, không ít dòng trạng thái bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng cho những người thân của các nạn nhân. Nếu anh em trai, chồng, bạn là một trong số đó thì bạn sẽ làm gì? Điều này sẽ cho thấy mức độ nghiêm trọng trong việc ảnh hưởng tâm lý mà vụ việc xảy ra, không chỉ đối với những người trong cuộc mà còn với những người xung quanh họ. Nhiều phụ nữ cũng đã tỏ ra mất niềm tin sâu sắc khi mà chứng kiến những nam thần bề ngoài đạo mạo lại có thể mù quáng chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng đến mức này. Một tài khoản Weibo thẳng thắn chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ sợ đàn ông ngoại tình với phụ nữ khác, giờ phải đề phòng cả phụ nữ giả." Câu nói này phản ánh nỗi thất vọng và sự hoang mang của không ít người khi niềm tin vào đàn ông, thậm chí là những người tưởng như đáng tin cậy nhất, bị lung lay mạnh mẽ. Vụ Hồng Tỷ Nam Kinh, mây mưa của hơn 1.600 nam giới không chỉ là câu chuyện được đem ra bàn tán cho cư dân mạng hóng chuyện, mà còn là một hồi chuông cảnh báo lớn về những vấn đề xã hội và tâm lý sâu sắc tại Trung Quốc. Trước hết, vụ việc cho thấy sự nghiêm trọng trong việc đánh lừa danh tính qua mạng trong thời đại số. Ngày nay, các công cụ như filter làm đẹp, app thay đổi giọng nói đã làm cho việc giả mạo trở nên quá dễ dàng. Và nghi phạm họ Tiêu này chính là ví dụ điển hình của việc này. Giới trẻ hiện nay thì vẫn cần cảnh giác hơn khi mà kết bạn online, phải xác minh kỹ lưỡng thông tin trước khi gặp gỡ người lạ ngoài đời thực, để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo tương tự. Và thứ hai là vụ việc phơi bày một góc khuất về tâm lý và hành vi nam nữ của một bộ phận nam giới trẻ. Các chuyên gia xã hội học nhận định vụ việc này không đơn thuần là câu chuyện về lừa đảo, mà còn phản ánh những mâu thuẫn trong tâm lý của giới trẻ, nhu cầu mạnh mẽ nhưng thiếu nhận thức, thiếu trách nhiệm về hậu quả đạo đức và pháp lý. Nghiêm trọng hơn, những người bạn giường của Hồng Tỷ hoàn toàn đang đối mặt với nguy cơ bị mắc các bệnh truyền nhiễm chỉ vì quan hệ bừa bãi. Điều đáng lo ngại là nhiều người sẵn sàng đánh đổi danh dự của mình chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời, thậm chí vượt qua rào cản giới tính khi họ đã lỡ rồi. Đây chính là lời cảnh tỉnh rõ ràng về giáo dục giới tính và đạo đức, đặc biệt là đối với nam giới, về việc kiểm soát dục vọng và tôn trọng ranh giới đạo đức trong quan hệ thân mật với đối phương. Vụ việc chưa thực sự khép lại, cảnh sát Nam Kinh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng tình tiết. Bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.